Princess Snow and Prince I. Chương 6, nhận lớp B1, góc truyện audio.com. Nó và nhỏ sau khi lên phòng hiệu trưởng nhận lớp thì về nhận lớp cạch cô giáo bước vào, cả lớp vào vị trí, chỉ có mấy bàn cuối lớp là mỗi người làm một việc thôi. Chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta C có học sinh mới. Cô giáo nói rồi quay ra cửa. Các em vào đi, nó và nhỏ bước vào, cả lớp lại bàn tán sôi nổi. Các em giới thiệu về mình đi. Xin chào, tớ tên là Dương Bảo Quỳnh, như cứ gọi tớ là San. Còn đây là Lâm Thảo Quỳnh, cứ gọi cậu ấy là ai. Nhỏ cười làm cho mấy boy ngất ngây. À, để xem còn chỗ trống không. Cô giáo nhìn xung quanh. Kevin à, em có thể cho ai ngồi cùng được không? Hắn gật đầu rồi dán mắt vào điện thoại làm cả lớp vô cùng ngạc nhiên vì hắn chưa bao giờ cho ai ngồi cùng, huống chi là một cô gái. Được rồi, vậy ai em ngồi cạnh bạn tóc nâu cà phê, còn San ngồi cạnh bạn tóc xanh biển kia. Nó và nhỏ về chỗ, cách chương.